Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153, xinh xinh oanh bại. Giết, Thạch Hạo vung đao, hướng về Mông Nguyên Kỳ chém đi qua. Mẹ nó, ta dùng đao, ngươi cũng dùng đao. Mông Nguyên Kỳ lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ. Hắn cho rằng Thạch Hạo là cố ý. Đây là đang khiêu khích chính mình a. Chết đi, hắn cũng là vung đao, hướng về Thạch Hạo nghênh đón. Hai đao đụng vào nhau, lập tức đã dẫn phát năng lượng cuồng chiều, một mảnh trong vụ nổ lớn. Thạch Hạo cùng Mông Nguyên Kỳ phân từ trong năng lượng cuồng chiều ngã bay ra. Xem ra, lần giao phong này bọn hắn lại là cân sức ngang tài. Có tiên khí gia trì, Thạch Hạo chiến lực tự nhiên cũng tăng lên trên diện rộng. Lần nữa cùng Mông Nguyên Kỳ đứng ở trên cùng một bậc thang. Bất quá, Mông Nguyên Kỳ lại là hãi nhiên nhìn xem trong tay tiên khí. Trên lưỡi đao xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ, dù là lỗ hổng này chỉ có chừng hạt gạo, nhưng y nguyên truyền lại ra một sự thực kinh người. Thạch Hạo đao trong tay tuyệt không phải thanh đồng tiên kim cấp bậc. Mông Nguyên Kỳ nắm chặt lại chuôi đao, lộ ra vẻ không cam lòng. Hắn mặc dù là Thiên Hạo Tông đạo tử, nhưng vẫn như cũ muốn rảo bước tiến lên Ngân Linh Tiên đằng sau, mới có thể hướng tông môn xin mời. Sau khi thông qua, mới có thể đến ban thưởng một kiện ngân linh cấp tiên khí. Không có cách, tại một cái ngọc tiên thế lực tới nói, thanh đồng cấp tiên khí còn có thể tùy tiện cho, nhưng là ngân linh cấp bậc lại không được. Số lượng này thưa thớt, dù là đạo tử cũng không thể tại tu vi không tới trước đó liền có được. Vạn nhất bị người đoạt đâu? Thế nhưng là, Thạch Hạo trong tay tiên khí lại là ngân linh cấp bậc. Dù là ở trong tay đồng giáp tiên không cách nào phát huy ra chân chính uy năng đến, nhưng tại cùng thanh đồng tiên khí trong đụng chạm, lại là lập chiếm thượng phong. Hoa Phi Yên cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà nắm giữ một thanh ngân linh cấp tiên khí. Lần này, Mông Nguyên Kỳ không dễ làm. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, vung đao mà chém. Lần này, hắn phóng xuất ra tiên khí chân chính uy năng, một mảnh lôi đình màu xanh hướng về Mông Nguyên Kỳ quét tới. Quá kinh khủng, mỗi một đạo lôi đình đều có được 17 tinh uy năng. Một kích liền có thể đem phổ thông cửu tinh đồng giáp tiên miểu sát. Mông Nguyên Kỳ không có cách, chỉ có thể vung đao chống đỡ. Cũng không dám lấy huyết nhục chi khô cứng rắn. Hắn còn dùng tới thể chất chi lực, ảnh hưởng lôi đình, lấy giảm bớt áp lực. Nhưng mà, ngăn cản mấy trăm lần về sau, Mông Nguyên Kỳ buồn bực phát hiện, trong tay mình tiên khí hoàn toàn hư hại, rất nhiều lỗ hổng, phá hủy đường vân cùng ký hiệu. Hiện tại, chuyện này chỉ có thể xem như một thanh do tiên kim chế tạo thành binh khí, mà hoàn toàn không thể xưng là tiên khí. Nguyên bản, tiên khí có thể gia trì hắn 2 sao chiến lực. Hiện tại tăng phúc này biến mất, Mông Nguyên Kỳ chiến lực tự nhiên giảm lớn, bị Thạch Hạo một đao liền chém ngã bay ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ. Phốp, Mông Nguyên Kỳ cuồng thổ màu đồng xanh kim loại huyết dịch. 2 sao chiến lực nghiền ép phía dưới. Hắn dù là chỉ là đón đỡ một cái, đều để hắn phế phủ chấn động, khó chịu đem huyết dịch đều là phun ra. 2 sao chiến lực nghiền ép a, chênh lệch quá xa. Hắn không cam lòng nhìn Thạch Hạo một chút, lại là quả quyết quay đầu liền đi. Hắn thua quá oan, không phải thực lực không kịp, mà là tiên khí so ra kém người ta. Không có quan hệ. Hắn lập tức đi đột phá Ngân Linh Tiên, đến lúc đó ngóc đầu trở lại, dù là Thạch Hạo nắm giữ tiên khí thì như thế nào? Một cái đại cảnh giới áp chế dưới, hắn là tất thắng, hưu, hắn thậm chí còn dùng tới thuấn di phù, thân ảnh lóe lên đã không thấy tăm hơi, thật đúng là quả quyết. Thạch Hạo không tiếp tục truy kích, đối phương đều là không hy dùng tới thuấn di phù. Đại giới lớn như vậy đập xuống, hắn tự nhiên không có khả năng đuổi được. Đáng tiếc a, như thế một tên đỉnh cấp đạo tử, trên người bảo vật hẳn là không ít. Gặp Thạch Hạo lộ ra vẻ tiếc hận, Hoa Phi Yên không khỏi khóe miệng có chút run rẩy. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết hắn không thành? Đây chính là Thiên Hạo Tông Thiên Chi Kiêu Tử, tương lai tất thành Ngọc Tiên. Nếu như chết trong tay Thạch Hạo mà nói, Thiên Hạo Tông trên dưới nhất định sẽ nổi điên. Dù là đào ba thước đất, cũng phải đem Thạch Hạo tìm ra giết chết. Thạch Hạo giang tay ra, tính toán hắn chạy nhanh. Ngụ ý, nếu như Mông Nguyên Kỳ lưu lại tử chiến mà nói, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Hoa Phi Yên không còn gì để nói. Nàng từ đầu đến cuối cho rằng Thạch Hạo Tiên Vương truyền nhân, cho nên đối phương kiêu ngạo như vậy cũng là có đạo lý. Người Thiên Hạo Tông lại thấy chết không sờn, nhưng đối đầu với Quần Tinh Chi Đỉnh, vậy theo nhưng là lấy trứng chọi với đá. Nàng nhìn xem Thạch Hạo, hỏi lần nữa, ngươi là ai? Ta, Thạch Hạo cười một tiếng, trước tiên đem Vạn Lôi Chân Kim thu vào. Ta tên Tu La, vạn cổ đệ nhất thiên tài. Hoa Phi Yên liền có mắt trợn trắng xúc động. Nàng thừa nhận Thạch Hạo thiên tài, thế nhưng là vạn cổ đệ nhất, ngươi liền không muốn một chút. Trên Quần Tinh Chi Đỉnh Tiên Vương, còn có càng thêm xa không thể chạm tiên tôn sao? Ngươi xác thực thiên tài, nhưng là thật ngông cuồng. Hoa Phi Yên khẽ lắc đầu. Đối với Thạch Hạo hào cảm lập tức biến mất hầu như không còn. Loại người ngay cả mình là ai đều nhận không mời này, lại có cái gì đáng đến chú ý? Hắn sớm muộn có một ngày sẽ đụng đầu phá huyết chảy, thậm chí bởi vậy bị mất mạng. Tiên vương truyền nhân cũng không phải là miễn tử kim bài. Hừ, nàng phất ống tay áo một cái, nhẹ lướt đi. Nữ nhân này thật đúng là kỳ quái. Chính mình lại không có nói muốn theo đuổi nàng, cho hắn bày sắc mặt có bệnh sao? Được rồi, không thèm để ý, Thạch Hạo cũng là rời đi. Hắn muốn một lần nữa đi tìm Hỏa Nguyên Tố. Bất quá, thời gian đã qua một tháng lâu, Hỏa Nguyên Tố cũng bị săn giết đến không sai biệt lắm. Thạch Hạo tìm vài ngày đều không có tìm tới đại quy mô Hỏa Nguyên Tố căn cứ, chỉ có lẻ tẻ mấy con. Còn tốt, hắn cũng đến lục tinh cuối cùng, hiện tại cần chính là lắng đọng, lấy đột phá thất tinh, cho nên, hắn thong thong rong rong, tuyệt không sốt ruột. Chiến lược của hắn, khi nào mới có thể xông lên ngân linh tiên cấp bậc? Đạt tới ngân linh tiên mà nói, hắn liền có tư cách tiến vào tầng thứ hai khu vực, dù là giết đến chậm một chút, cũng có thể thu hoạch ngân linh cấp nguyên tố chi hạch. Vậy đối với hắn rèn luyện hiệu quả khẳng định sẽ càng tốt hơn. Lại là mấy ngày sau, Thạch Hạo cảm thấy mình trạng thái không sai biệt lắm. Vậy thì tốt, trùng kích thất tinh, từ lục tinh đến thất tinh. Đây là một cái bay vọt về chất, đều nói thất tinh là khảm. Bước qua đằng sau, chiến lực sẽ có kinh người tăng lên. Cũng bởi vậy, bước này vượt qua cũng muốn khó hơn nhiều, cần nắm giữ đại lượng tiên tắc mới có thể đánh tan cảnh giới bình chướng. Tại Thạch Hạo tới nói, đây chỉ là hơi khó khăn như vậy một chút xíu, dùng nửa ngày mà thôi, hắn liền thuận lợi thẳng tiến thất tinh. Hiện tại, hắn có thể rèn luyện nội tạng, mỗi hoàn thành một kiện tạng khí luyện hóa, coi như hoàn thành nhất tinh thể phách rèn luyện. Cho nên, phổ thông đồng giáp tiên tu đến cửu tinh, cũng chỉ có thể hoàn thành 3 kiện tạng khí rèn luyện. Chỉ có đỉnh cấp thiên tài, mới có thể bắt được càng nhiều quy tắc, đi hoàn thành càng nhiều tạng khí rèn luyện. Nhưng là, có thể đem tất cả tạng khí toàn bộ rèn luyện hoàn tất, đó chính là Mông Nguyên Kỳ. Hoa Phi Yên thiên tài như vậy đều không thể làm đến, bởi vì trong thân thể tạng khí thực sự nhiều lắm. Đương nhiên, đỉnh cấp thiên tài đều sẽ tận khả năng rèn luyện càng nhiều tạng khí. Thể phách mạnh, đối với chiến lực tự nhiên cũng là một loại tăng lên. Cái thứ nhất muốn rèn luyện tạng khí, tuyển cái gì đâu? Thạch Hạo chỉ là muốn một chút, liền quyết định trước rèn luyện trái tim. Trái tim cường đại mới có thể một lần cốt tuôn ra càng nhiều máu tươi, để cho mình lực bộc phát càng mạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.